Chương 1760, ta giết người có phải quá nhiều hay không? Một, cho ta một lý do không giết người. Vào lúc nghe thấy lời của viện trưởng, Ngọc Vô Song nao nao, trong nội tâm thở ra một hơi, hiện tại nàng đã thả lỏng rất nhiều. Nếu như viện trưởng thật muốn giết Dương Diệp, hắn căn bản sẽ không nói những lời này, mà là trực tiếp động thủ. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là yêu cầu Dương Diệp cho hắn một lý do không giết. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu viện trưởng không muốn giết Dương Diệp. Nhưng mà, hắn lại không thể buông tha Dương Diệp như thế. Bằng không thì, hắn làm sao phục chúng, cho nên, hắn cần một lý do làm tất cả mọi người tin phục. Nếu như Dương Diệp không xuất ra lý do như vậy, Ngọc Vô Song không có suy nghĩ khả năng này, nàng chỉ biết là, Dương Diệp lúc này có một đường sinh cơ. Phía chân trời truyền tới giọng nói của viện trưởng, nhưng viện trưởng và thánh giả của Vân Hải Thư Viện vẫn không xuất hiện. Phía chân trời vẫn mông lung, hị lực lượng thần bí che lấp. Nói cách khác, lúc này đám người viện trưởng vẫn đang kịch chiến với thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch. Muốn lý do đao xô, Dương Diệp đi tới cửa thành Bắc, sau đó ngẩng đầu nhìn không trung, nói, giờ phút này, cửa thành Bắc do ta thủ, giờ phút này, cho ta thời gian 3 năm, ta sẽ bồi dưỡng ra một đám thiên tài mạnh hơn đám người tả tu, giờ phút này, ta đến sáng tạo tương lai thư viện, giờ phút này, Bạch Lộc Thư Viện thi đấu do ta đi đánh. Những thứ này, đủ chưa? Tỉnh, chân trời yên tĩnh, nơi này cũng yên tĩnh. Dương Diệp nói rất cuồng, thậm chí có thể nói thành tự cho là đúng. Nhưng mà, giờ này khắc này, mọi người không cho rằng hắn nói sai, dù sao, thực lực Dương Diệp rõ như ban ngày. Còn có tiềm lực, phải biết rằng, lúc này Dương Diệp chỉ là hoàng giả cảnh, nếu như hắn tấn thăng đến bán thánh, hoặc là bán thánh cao cấp, hắn sẽ khủng bố cỡ nào, khi đó... Có lẽ Thanh Châu cũng không phải là 5 đại thiên tài, mà là 6 đại thiên tài. Yên lặng hồi lâu, phía chân trời mới có giọng của viện trưởng truyền tới, nhớ kỹ ngươi nói, chỉ cần có bất cứ việc nào mà ngươi làm không được hoặc là không có đi làm, mặc kệ đuổi tới chân trời góc biển, ta tất giết ngươi. Vừa dứt lời, phía chân trời khôi phục bình tĩnh. Bên cạnh, các đệ tử ngoại viện lập tức thở ra một hơi, một ít người ngồi bệt xuống đất, tuy nhiên, bọn họ đã ôm tâm chết cùng với Dương Diệp. Nhưng có ai không hy vọng còn sống chứ? Đám người nội viện im lặng, thần sắc mọi người trầm thấp, trong mắt mang theo buồn bã, cũng không phải nói bọn họ hy vọng Dương Diệp chết. Dương Diệp lúc trước đồ sát người nội viện, hào quang của hắn đã phóng ra ngoài, muốn nói trong nội tâm bọn họ không có oán khí là không thể nào, cho dù có oán khí thì bọn họ cũng đành chịu, bởi vì đây là quyết định của viện trưởng. Mà bây giờ, Dương Diệp đồ sát cả ám viện, thư viện vẫn không trừng phạt mang tính thực chất. Điều này hiển nhiên không công bằng, làm như biết rõ mọi người suy nghĩ cái gì, Thương Thanh Ảnh quay người nhìn về phía các đệ tử, nói, không nên cảm thấy thư viện không công bình, bởi vì, thế giới này cho tới bây giờ chưa từng có công bằng, thực lực các ngươi đủ mạnh, hiện tại giết Diệp Dương, ta cam đoan, thư viện tuyệt đối sẽ không xử phạt các ngươi, đây là sự thật. Thiên tài còn sống vĩnh viễn quan trọng hơn thiên tài chết đi, chẳng phải nói chỉ cần có thực lực, có thể muốn làm gì thì làm trong thư viện. Có thể xem viện quy như không có gì. Có đệ tử nội viện hỏi, Thương Thanh Ảnh nói, chỉ cần ngươi có thực lực tuyệt đối, đừng nói tại thư viện, cho dù tại Thanh Châu, tại Linh Giới, ngươi cũng có thể muốn làm gì thì làm. Ta biết rõ, các ngươi sẽ cảm thấy thư viện cũng thừa hành loại quy tắc này sẽ rất tàn nhẫn. Nhưng các ngươi cũng biết, hiện tại không tàn nhẫn, không cho các ngươi hiểu đạo lý kia, về sau các ngươi sẽ không có cơ hội biết rõ. Biết vì sao thư viện có thể dễ dàng tha thứ Diệp Dương không? Có rất nhiều nhân tố, nhưng trong đó có một nguyên nhân là viện trưởng muốn cải biến hiện trạng của thư viện. Hiện trạng của thư viện trước kia không tốt sao? Có đệ tử nội viện hỏi lại, không phải không tốt, mà là không thích hợp. Thương Thanh Ảnh, nói, mọi người thiếu khuyết cạnh tranh, cũng thiếu khuyết huyết tinh. Đương nhiên, các ngươi sẽ nói thư viện lúc nào cũng cạnh tranh, nhưng mà, đối với một ít thế lực, cạnh tranh như các ngươi chỉ là trò trẻ con. Nói đến đây... Bỗng nhiên Thương Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, biết rõ Bạch Lộ Thư Viện không? Có lẽ các ngươi đã nghe qua, bởi vì thư viện chúng ta cách một thời gian sẽ phái người đi tham gia thi đấu với bọn họ. Nhưng các ngươi cũng phải biết, mỗi lần người đi đều không có ai quay về. Các ngươi cảm thấy Diệp Dương tàn nhẫn, huyết tinh, hung ác, nhưng ta nói cho các ngươi biết, Bạch Lộ Thư Viện mỗi ngày đều xảy ra chuyện tàn khốc như thế. Dùng các ngươi so sánh với bọn họ, đệ tử Bạch Lộc Thư Viện là sói. Mà các ngươi chỉ là dê mà thôi. Người Bạch Lộc Thư Viện thực sự đáng sợ như vậy. Một gã nội viện nói chuyện mang theo một tia hoài nghi. Trong mắt Thương Thanh Ảnh có một tia phức tạp, nói, có thể sống sót tại Trung Thổ Thần Châu, bọn họ có thể dùng đáng sợ để hình dung sao? Nói đến đây, Thương Thanh Ảnh thu hồi ánh mắt, hắn nhìn thi thể đám người ám viện, nói, các ngươi muốn báo thù cho những đệ tử nội viện lúc trước, có thể, nhưng nếu như các ngươi không cách nào nhất kích tất sát Diệp Dương, các ngươi phải thành thật cho ta, đừng mất mạng vô ích. Mọi người gật gật đầu, Dương Diệp có thực lực cùng tàn nhẫn đáng sợ, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy, bọn họ lúc trước không thích, nhưng muốn nói tiếng lên bên vực kẻ yếu, không có ai trong bọn họ dám làm như vậy. Hơn nữa, đối với cách làm của đám người ám viện, bọn họ cũng không phải rất đồng ý. Bất kể như thế nào, dù sao trong lòng mọi người đã đem Dương Diệp xếp vào danh sách cực độ nguy hiểm, đây là tồn tại tuyệt đối không thể trêu chọc. Chương 1761, ta giết người có phải quá nhiều hay không? 2. Trên tường thành, Dương Diệp ngồi dưới đất, thân thể dựa vào tường thành, ánh mắt nhìn bầu trời, trong mắt có một tia mê mang, hồi tưởng cả đời của mình. Có thể nói hắn một đường giết qua. Trên tay hắn có bao nhiêu cái nhân mạng, chính hắn cũng không rõ ràng lắm, dù sao rất nhiều, rất nhiều. Dương Diệp hắn là một người thị sát khát máu sao? Không, hắn không cảm giác mình là người thị sát khát máu. Nhưng châm chọc là, trên tay hắn lại nhiễm máu của không biết bao nhiêu người. Đang suy nghĩ gì? Lúc này, đột nhiên Ngọc Vô Song ngồi bên cạnh Dương Diệp, nhẹ giọng hỏi. Ta suy nghĩ ta giết người có phải quá nhiều hay không? Dương Diệp nói. Ngọc Vô Song. Dương Diệp nói, biết không, kỳ thật ta cũng biết, nhiều khi, nếu như ta thả lỏng sát niệm trong lòng, dùng một loại phương thức khác đi xử lý mọi việc, có lẽ việc này không biến thành như vậy. Ví dụ như trước kia, người ám viện đến đoạt nam tử áo vàng cùng Bạch Lan, ta không trực tiếp trát tay, mà là lựa chọn giảng đạo lý với bọn họ, hoặc là bảo cao tầng thư viện đến xử lý vấn đề này, như vậy, chuyện này sẽ không lâm vào cục diện hiện tại. Ngươi hối hận. Ngọc Vô Song hỏi. Dương Diệp lắc đầu, nói, cho ta một cơ hội làm lại lần nữa, ta sẽ chém tận giết tuyệt. Ngọc Vô Song trầm ngâm một chớp mắt, sau đó nói, ta hiểu, ngươi đang hoài nghi phương thức xử lý công việc của mình, đúng không? Dương Diệp nói, ngươi nói đúng một nửa. Ta không phải hoài nghi, mà là đang nghĩ. Nếu như ta dùng một loại phương thức khác xử lý mọi việc, chẳng phải sẽ giảm rất nhiều phiền toái cho mình hay sao? Đương nhiên, ta không phải sợ phiền toái, mà là ta không muốn phiền toái, cũng không muốn giết người, nhưng ta cũng không ghét giết người, có người muốn tìm cái chết, ta sẽ không chút do dự thành toàn bọn họ. Ngọc Vô Song tới gần Dương Diệp, sau đó tựa vào thân thể Dương Diệp, nói, ngươi nói đúng, nếu như ngươi đổi một phương thức khác xử lý công việc. Mọi việc sẽ không nghiêm trọng như hiện tại, nhưng ngươi làm sao biết việc này không nghiêm trọng hơn? Bởi vì ám viện này, nếu như ngươi không giết bọn họ sẽ mang ơn ngươi sao? Sẽ không, không chỉ có không mang ơn, mà là suy nghĩ báo thù ngươi, không chỉ có ngươi, chúng ta cũng biến thành đối tượng bị báo thù. Nói đến đây, đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi là một người theo chủ nghĩa duy tâm nghĩ như thế nào, sẽ làm như thế nào? Đây là tính cách của ngươi. Cũng là kiếm đạo của ngươi, đương nhiên, ngươi có rất nhiều khuyết điểm, ví dụ như xúc động, tàn nhẫn, keo kiệt, có thù tất báo, trong mắt không có hạt cát. Nhưng đó là ngươi, ngươi chính là người như vậy. Nếu ngươi chính là người như vậy, cần gì phải cải biến cái gì? Dù cho cải biến, có lẽ đã không phải là ngươi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Ngọc Vô Song, tuy Ngọc Vô Song nhỏ hơn Tiểu Giao nhưng trong mắt hắn lại thành thục hiếm có. Dương Diệp vươn tay xoa đầu Ngọc Vô Song, cười nói. Sở dĩ ta cảm thấy nghi hoặc, kỳ thật không phải bởi vì chính mình, bởi vì ta biết rõ ta là người thế nào. Với ta mà nói, trong nội tâm không thẹn, giết 100 vạn người ta cũng sẽ giết. Sở dĩ ta suy nghĩ, là vì ta cảm thấy loại tính cách này của ta có khi hại người bên cạnh mình. Vậy ngươi cố gắng trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn nữa đi, khi đó người đời sẽ không dám gây tổn thương tới người của ngươi, khi đó, cũng không có ai dám tới gây phiền toái cho ngươi. Ngọc Vô Song nói, việc này hơi khó. Quả thật có chút khó. Dương Diệp cười nói, nhưng không sao, ta sẽ cố gắng. Không chỉ có con người khác, cũng vì chính mình. Muốn tùy tâm sở dục, chủ nghĩa duy tâm, vậy thì phải có được thực lực cường đại. Bằng không ta không có thực lực tùy tâm sở dục, đó là lúc ta sẽ chết. Ta có tính là người được ngươi quan tâm không? Đột nhiên Ngọc Vô Song hỏi. Dương Diệp nói, không biết. À. Ánh mắt Ngọc Vô Song ảm đạm, lúc này. Dương Diệp lại nói, nhưng nếu như ai khi dễ người, ta khẳng định sẽ đánh hắn. Nghe vậy, khóe miệng Ngọc Vô Song nở nụ cười vui vẻ. Bầu trời đã tối lúc này, Dương Diệt nói. Nghe vậy, sắc mặt Ngọc Vô Song đã ngưng trọng. Ngao. Đột nhiên, trong sơn mạch xa xa có tiếng sói tru, sau đó mặt đất rung rẩy. Vô số đàn sói lao ra khỏi sơn mạch và tiến tới cửa thành bắc. Nhìn đàn sói chằng chịt, Dương Diệt đi đến mép tường thành, nói, vừa rồi ta nói một người thủ, có lẽ ta không nên nói lời này. Chương 1762, chỗ tốt kiếm tu không thể cự tuyệt. Một, tiếng sói tru vang vọng cả Vân Hải Thành. Đàn sói lại tiến công. Tất cả đệ tử nội viện lập tức hồi trở lại của chính, Thương Thanh Ảnh nói xong câu này, nàng đã đi tới bên cạnh Dương Diệt, nói, thành chủ Vân Hải Thành bị giết, hôm nay quân đội Vân Hải Thành như rắn mất đầu, không có người dẫn đầu, bọn họ căn bản thủ không bao lâu. Còn nữa, ám viên hôm nay toàn quân bị diệt, đừng nói với ta, ngươi thật muốn thủ cửa thành Bắc này. Nói đến đây, Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói, cho dù người giữ vững vị trí thành Bắc, nhưng ba cửa khác thế nào? Đợi cứu binh. Dương Diệt nói, nơi nào có cứu binh? Thương Thanh Ảnh nói, Dương Diệt nói, trước kia ta đã truyền âm hồi trở lại cổ kiếm trai hy, tối đa một ngày, cổ kiếm trai sẽ có cường giả đuổi tới. Hắn chỉ cường giả, tự nhiên không phải chỉ có thánh giả, cường giả thánh giả sẽ không dễ dàng ra mặt, cho dù muốn ra mặt cũng phải do Vân Hải Thư Viện tự mình đi bàn với cổ kiếm trai. Dương Diệt nói, ngươi nên biết, mỗi đệ tử tông môn đều đi tiếp một ít nhiệm sẽ có một khoản lợi nhuận thu nhập thêm, loại chuyện này. Tông môn không chỉ không ngăn cản, ngược lại còn cổ vũ, dù sao cũng có thể rèn luyện đệ tử. Cho nên, ta cũng không có trực tiếp tìm cao tầng cổ kiếm trai, mà là tuyên bố một nhiệm vụ, bọn họ nhất định sẽ đến. Thương Thanh Ảnh trầm giọng hỏi. Sẽ. Dương Diệp khẳng định nói. Ngươi cho ra chỗ tốt gì? Thương Thanh Ảnh hỏi lại. Một kiếm tu sẽ vĩnh viễn không cự tuyệt chỗ tốt này. Dương Diệp nói. Thương Thanh Ảnh nhìn Dương Diệt nửa ngày, sau đó nói thực ra, khi ngươi giết thành chủ Vân Hải Thành và đám người ám viện đã nghĩ ra cách giải quyết tất cả hậu quả. Nói đến đây, Thương Thanh Ảnh cười khổ, nói, ta vốn nghĩ ngươi là kẻ hữu dũng vô mưu, chỉ là mãn phu biết giết chóc, hiện tại xem ra, ngươi còn thông minh hơn ta nghĩ nhiều. Dương Diệt không nói gì, ánh mắt hắn nhìn vào đàn yêu thú xông tới Vân Hải Thành, thực lực đàn sói không yếu, phần lớn đều là tôn giai, trong đó hoàng cấp cũng không ít. Bản thánh cao cấp chỉ rất ít, chỉ có tầm 10 đầu. Một con yêu thú cũng không đáng sợ, nhưng mấy trăm vạn thì sao? Mấy trăm vạn con sói lao nhanh, đó là thực lực khủng bố cỡ nào? Đàn sói chỉ cách cửa thành mấy ngàn trượng, nhưng lúc này đã có uy áp ép mọi người không thở nổi. Rất nhanh, đàn sói còn cách tường thành chưa tới trăm trượng. Ba cửa khác, ngươi thủ vững một ngày, có không vấn đề chứ? Dương Diệp nói, ta nỗ lực hết sức. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Đa tạ, vừa dứt lời, Dương Diệp quay người nhìn về phía Ngọc Vô Song nói, đừng ra khỏi thành, các ngươi phụ trách khởi động trận pháp trên tường thành và năng lượng cự pháo. Nói xong, Dương Diệp quay người hóa thành kiếm quang bay ra khỏi thành, phía chân trời xuất hiện tiếng kiếm minh kêu vang, một đạo kiếm khí dài mấy trăm tượng chém ra ngoài oanh, kiếm khí rơi vào trong đại quân đàn sói, mấy trăm lang yêu bị kiếm khí cắt nát. Ngao, vô số lang yêu gào lên. Chúng hung ác địa nhìn Dương Diệt, sau đó một lang yêu thả người nhảy lên, nó lao tới tấn công Dương Diệt. Chỉ trong tích tắc, Dương Diệt đã bị vô số lang yêu vây quanh, nhưng rất nhanh, từng đạo kiếm quang xuất hiện, kiếm quang tung hoành, từng con lang yêu không ngừng rơi xuống đất. Trên tường thành, Thương Thanh Ảnh nhìn cảnh này một lúc, sau đó nàng rời đi, Vô Song tiểu thư, chúng ta cứ nhìn như vậy. Đám người Hách Xuất Bát đi đến tường thành, trong mắt mọi người trừ ngưng trọng còn có lo lắng. Dương Diệt đúng là rất mạnh, nhưng muốn nói có thể dùng lực lượng một người đồ sát mấy trăm vạn con sói, đây là việc không thực tế. Ngọc Vô Song trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, chúng ta nhất định phải kiên trì một ngày, chỉ dựa vào Diệp Dương. Căn bản không được. Nói đến đây, nàng trầm ngâm một hồi, sau đó nói, Hách Xuất Bát, ngươi và Hách Sa mang theo 20 người đi vào trong Vân Hải Thành rải tin tức, nói phàm là người thủ thành giúp chúng ta, ban thưởng 5.000 năng lượng thạch siêu phẩm. Còn nữa. Nhị tỷ, ngươi và Thanh Y đi bái phỏng những thế gia trong Vân Hải Thành, nói nếu như bọn họ nguyện ý dốc toàn lực tương trợ, chúng ta có bọn họ 5 danh ngạch tiến vào ngoại viện. Nghe vậy, Hách Xuất Bát cùng Hách Sa lập tức mang theo 20 người quay người rời đi. Mà Ngọc Vô Kiều lại cau mày, nói, Vô Song, theo ta biết, những thế gia cùng thế lực Vân Hải Thành cơ bản đã phái cường giả hỗ trợ thủ thành, hiện tại, bọn họ còn thừa lực. Ngọc Vô Song cười lạnh một tiếng, nói, chương 1763, chỗ tốt kiếm tu không thể cự tuyệt. Hai, mọi người đều ích kỷ, những thế gia cùng thế lực này càng như vậy, bọn họ đã phải cường giả đi ra tương trợ, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không phái nội tình của mình ra. Hiện tại, chỉ cần ta bảo bọn họ hỗ trợ thủ thành, mà không phải muốn bọn họ xuống dưới chém giết với đàn sói, hơn nữa chỉ thu một ngày, thủ thành một ngày, bọn họ có thể tìm được nằm danh ngạch tiến vào ngoại viện cho gia tộc, bọn họ sẽ không cự tuyệt. Danh ngạch tiến vào ngoại viện, Vô Song, ngươi không có quyền lợi này. Ngọc Vô Kiều nói, Ngọc Vô Song ngẩng đầu nhìn Dương Diệp đang chém giết, nói, hắn có. Ngọc Vô Kiều còn chuẩn bị nói cái gì, Lý Thanh Y đã kéo nàng lại. Hiện tại thời gian chính là tính mạng. Dẫn Bạch Lan tới, đột nhiên Ngọc Vô Song nói. Nghe vậy, lập tức có đệ tử ngoại viện lui xuống, bên ngoài trừ nội viện, trừ Dương Diệp, có thể nói, Ngọc Vô Song chính là người được tôn kính nhất, cũng không phải bởi vì thực lực của nàng, mà là vì trí tuệ của nàng. Mọi người tâm phục khẩu phục trí tuệ và thủ đoạn của nàng. Cho nên, nàng nói, cơ bản không có người nào phản đối. Rất nhanh, Bạch Lan bị đưa tới tường thành, trừ Bạch Lan, còn có nam tử áo vàng. Lúc này này một người một sói đã tốt hơn trước nhiều, đặc biệt là Bạch Lan, khí tức trên người đã khôi phục chút ít, trong mắt lại sinh ra hung quang lần nữa. Suy, một đạo kiếm quang khuếch trương trên cao, thi thể mấy ngàn lang yêu rơi xuống. Làm càn. Một gã lang yêu bán thánh cao cấp gầm lên giận dữ, hắn nhảy tới, lúc hắn lao tới hơi há miệng ra, hắn muốn nuốt sống Dương Diệp. Mà đúng lúc này, Dương Diệp phía chân trời lại biến mất đầy quỷ dị. Suy, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, trong ánh mắt của tất cả yêu thú, đôi mắt của lang yêu bán thánh cao cấp bắn ra hai cột máu. Ngao, lang yêu bán thánh cao cấp gào lên thống khổ, sau một khắc. Lũ yêu thú chỉ thấy nhân loại kia cầm lấy một chân của lang yêu bán thánh cao cấp và hất mạnh xuống đất. Bành, lang yêu bán thánh cao cấp rơi xuống đất, mặt đất xuất hiện hố to. Kiếm quang xẹt qua, Dương Diệp xuất hiện trên đỉnh đầu của lang yêu bán thánh cao cấp, kiếm ý thiên giai tam trọng và sát ý thiên giai tam trọng tuôn ra, hình thành một khí thế khủng bố, cố khí thế này lập tức ngăn cản uy áp của đàn sói, không chỉ có như thế, còn trấn áp các lang yêu thực lực thấp nằm xuống đất. Tuy như thế, nhưng vô số lang yêu vẫn lao tới tường thành không ngừng rung rẩy. Trong mắt Dương Diệp bắn ra một tia hung ác, chân phải đạp mạnh, lang yêu bán thánh cao cấp kêu trên đau đớn, sau đó lún vào lòng đất, Dương Diệp phóng lên trời, Dương Diệp lại hóa thành kiếm quang lao vào đàn sói. Đồ sát bắt đầu, kiếm quang hiện ra khắp nơi, mỗi một đạo kiếm quang xẹt qua sẽ có mấy trăm con sói chết đi, Dương Diệp cũng không ngừng đồ sát, tóc hắn dần biến màu đỏ tươi, không chỉ có tóc. Ngay cả mắt của hắn cũng đỏ bừng. Rất nhanh, một tia sáng đỏ xuất hiện, tia sáng đỏ càng lúc càng lớn và bao phủ phạm vi mấy trăm tượng, đám sói trong hào quang này đều chết đi. Vô Song tiểu thư, chúng ta bây giờ làm cái gì? Trên tường thành, Phong Vũ Triêu nhìn phía trước, trầm giọng hỏi. Tường thành có trận pháp phòng ngự, bọn họ chỉ cần không ngừng nhắc cung cấp năng lượng thạch siêu phẩm duy trì trận pháp vận chuyển là được, bởi vậy, bọn họ lúc này cũng rảnh rỗi, nhưng bọn họ biết rõ. Thời gian trôi qua, thành phá là chuyện sớm muộn. Đợi, Ngọc Vô Song nhìn tia sáng đỏ phía trước, nói, đợi đàn sói chính thức xem trọng Diệp Dương, khi đó chúng ta sẽ kéo dài thời gian. Bọn họ lúc nào sẽ coi trọng Diệp giáo tập? Phong Vũ Tuyêu hỏi, khi thủ lĩnh đàn sói xuất hiện. Phong Vũ Triêu hỏi, khi thủ lĩnh đàn sói xuất hiện. Ngọc Vô Song nói, ngao. Đúng lúc này, một tiếng sói tru vang lên, ngao nghe tiếng sói tru. Vô số đàn sói chung quanh cũng gào lên. Xuất hiện. Trên tường thành, trong đôi mắt Ngọc Vô Song xuất hiện một tia ngưng trọng. Vèo, đúng lúc này, một tia sáng màu lam xuất hiện phía sau đàn sói, sau một khắc đã bay tới khu vực của Dương Diệp. Bành. Một tiếng nổ lớn vang lên. Trong ánh mắt của mọi người, một bóng người bay ra ngoài, cuối cùng trực tiếp nện vào tường thành. Bóng người này chính là Dương Diệp. Còn chưa kết thúc. Bành. Một móng vuốt màu xanh da trời xuất hiện trước mặt Dương Diệp, sau đó trảo này đánh vào bụng Dương Diệp. THOC. Dương Diệp phun máu tươi ra ngoài, tường thành sau lưng Dương Diệp rung lên, từng vết rạn như mạng nhện xuất hiện trên tường thành, không đến một giây, cả tường thành xuất hiện vết rạn chằng chịt. Chương 1764, đừng nói nhảm, chiến đi. Một, thời điểm Dương Diệp một ngụm máu phun ra ngoài, móng vuốt màu xanh da trời lại xuất hiện trước mặt Dương Diệp, lúc này móng vuốt sói không phải đánh vào bụng Dương Diệp, mà là đầu của Dương Diệp. Bằng vào bản năng, Dương Diệp đã nghiêng đầu tránh vào lúc mấu chốt, làm cho móng vuốt sói đánh vào tường thành. Oanh, tường thành bị một trào này đánh rách. Móng vuốt sói một kích chưa trúng, thuận thế hướng xuống quét qua, Dương Diệp nhắm mắt lại, cổ tay khẽ động, mang thần kiếm xuất hiện trên tay, sau đó hắn đỡ ngay trước ngực. Phanh. Một tiếng trầm đục, Dương Diệp và mang thần kiếm bị đánh bay xuống đất. Ngao, vô số đàn sói gào lên, hiển nhiên chúng đang hoan hô. Trên tường thành, sắc mặt đám người Ngọc Vô Song trắng bệch. Đàn sói không có công thành, toàn bộ lui về phía sau mấy trăm trượng. Phía trước đàn sói là một nam tử đầu sói thân người. Tướng mạo nam tử quái dị, thân người nhưng đầu là đầu sói, hai móng cũng là móng vuốt sói. Sau lưng nam tử là vô số lang yêu nhìn chằm chằm vào, trong ánh mắt là sùng bái, hưng phấn, còn có một tia kiên kỵ. Ánh mắt nam tử nhìn Dương Diệp, nói, trúng hai kích của ta nhưng chỉ bị thương, nhân loại, thân thể ngươi rất không tồi. Khục, Dương Diệp che ngực ho khan một tiếng, một tia máu tươi chảy ra khỏi khóe miệng của hắn. Ánh mắt của hắn nhìn vào ngực của mình, hiện tại, ngực của hắn đã lõm xuống, hắn trầm ngâm một nháy mắt, ánh mắt của hắn nhìn vào mang thần kiếm của mình, trên thân mang thần kiếm xuất hiện móng vuốt sói, Dương Diệp thu hồi mang thần kiếm, ánh mắt nhìn nam tử đầu sói kia, trong mắt có một tia ngưng trọng. Cho tới bây giờ, nam tử trước mắt chính là yêu thú có lực lượng thân thể vượt qua hắn, hiện tại hắn mới hiểu rõ, thân thể của hắn vẫn còn thua kém yêu thú bán thánh cao cấp rất lớn, nhân loại. Ngươi nguyện ý mở cửa đầu hàng, hơn nữa thần phục Lam Khiếu ta, ta nguyện ý thả ngươi cùng thân nhân ngươi một con đường sống. Nam tử đầu sói nói, ta rất ít nhân từ với nhân loại, đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, hảo hảo nắm chắc. Dương Diệp cười nói, ngươi bây giờ nguyện ý đầu hàng, trở thành tọa kỵ của ta, ta cũng nguyện ý thả ngươi một con đường sống. Đúng rồi, ta cũng rất ít nhân từ. Xem ra ngươi muốn chết, Lam Khiếu quát lớn. Sau đó Lam Khiếu lui về phía sau 10 mét. Đám sói ngạc nhiên, bởi vì Dương Diệp vẫn đứng tại chỗ bất động. Xê mà bây giờ, Lam Khiếu trước mắt này cũng giống như hắn, thân thể có thể chống lại tốc chi pháp tắc. Một kích vừa rồi của hắn gia trì kiếm ý thiên giai tam trọng, nhưng mà chính một kiếm như vậy cũng chỉ cắt vỡ một chút da của đối phương mà thôi. Khó có thể tưởng tượng, hoàng giả cảnh lại làm ta bị thương. Lam Khiếu chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Thiên tài trong nhân loại như ngươi, nên giết đi mới tốt, tránh sau này thiên lang tộc ta xuất hiện địch nhân siêu cấp cường giả. Vừa dứt lời, Lam Khiếu trực tiếp hóa thành tia sáng màu xanh da trời lao tới. Một người một sói, đại chiến bắt đầu. Hai người giao thủ có chút quỷ dị, bởi vì lũ yêu thú không thấy bóng dáng của Dương Diệp cùng Lam Khiếu. Bọn chúng chỉ có thể nghe thấy tiếng nổ mà thôi, chiến đấu càng đánh càng kịch liệt, bởi vì không gian chung quanh run run. Ngẫu nhiên có mấy chỗ còn vỡ ra, mặt đất cũng rạn nứt sụp xuống. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp cùng Lam Khiếu xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trên mặt, trên người Dương Diệp đầy vết trảo, máu tươi không ngừng chảy ra nhuộm đỏ quần áo của hắn, tăng thêm tóc của hắn hiện tại đỏ tươi, hai mắt đỏ hồng, làm cho hắn càng ngày càng dữ tợn. Trên mặt hắn càng có một tia hưng phấn và điên cuồng, trái lại, Lam Khiếu đã tốt hơn nhiều. Trừ quần áo trên người hơi rách một ít, cũng không có tổn thương gì. Ngươi! Lam Khiếu đang muốn nói cái gì, Dương Diệp lại dẫn đầu nói, đừng nói nhảm, chiến đi. Vừa dứt lời, Dương Diệp lại biến mất một cách quỷ dị. Phanh! Lại có từng tiếng nổ lớn vang lên. Chương 1765, đừng nói nhảm, chiến đi. Hai, Dương Diệp cùng Lam Khiếu chiến đấu rất đơn giản, chính là ngạnh kháng với nhau, không có chút xinh đẹp nào. Từ phương diện tốc độ, tuy Lam Khiếu có tốc độ cực nhanh, nhưng còn chưa bằng tốc chi pháp tắc của Dương Diệp, nhưng lại không tới mức không có lực hoàn thủ, mà lực lượng và phòng ngự thân thể, Dương Diệp yêu hơn rất nhiều. Bởi vậy, tuy tốc độ Lam Khiếu không bằng Dương Diệp, nhưng hắn ỷ vào thân thể nên không thua thiệt, ngược lại còn nhiều lần làm bị thương Dương Diệp, nhưng Dương Diệp càng chiến càng điên cuồng. Đối với Dương Diệp mà nói, chiến đấu mới là phương pháp tăng thực lực tốt nhất, ngồi xuống tĩnh dưỡng. Tuy cũng có thể tăng thực lực lên, nhưng còn thua xa chiến đấu sinh tử. Ngươi, vào lúc đối mặt với tử vong sẽ kích phát ra tiềm lực không thể tưởng tượng nổi. Thật lâu, từ khi đi vào Vân Hải Thư Viện, không, phải nói sau khi đi vào linh giới tới bây giờ, tuy Dương Diệp vẫn điên cuồng chiến đấu với người khác, nhưng hắn chiến đấu không có ý nghĩa lắm. Bởi vì những người kia không có kích thích hứng thú của hắn, làm sao có thể tiến bộ chứ? Mà bây giờ, rốt cục hắn đã gặp được một người phương diện thân thể hay ý thức chiến đấu đều mạnh hơn hắn, phải nói là sói. Nói đơn giản một chút, con sói trước mặt làm hắn cảm thấy nguy hiểm, mà loại cảm giác nguy hiểm này chính là thứ hắn cần. Bởi vì Dương Diệp chiến đấu với Lam Khiếu Thành dự uy càng ngày càng mạnh, phạm vi càng lúc càng lớn, thế cho nên một ít lang yêu căn bản không chịu nổi, bởi vậy, đàn sói không thể không lui về phía sau. Vô Song tiểu thư, Diệp giáo tập, hắn có thể thắng không? Trên tường thành, một gã đệ tử ngoại viện trầm giọng hỏi. Nhất định có thể thắng. Ngọc Vô Song khẳng định nói. Vì cái gì? Tên đệ tử kia có chút khó hiểu hỏi. Bởi vì nếu như đánh không thắng, hắn sẽ chạy. Ngọc Vô Song nói, mà hắn không có chạy, chứng minh hắn có lòng tin có thể đánh thắng. Tên đệ tử lập tức im lặng. Oanh, đột nhiên, không trung bộc phát khí thế đáng sợ, khí thế như hóa thành thực chất, tầng tầng thôi động không gian, làm cho không gian sinh ra gợn sóng không nhỏ. Hoàng giả cảnh thượng phẩm, lúc này mọi người sửng sốt. Lam Khiếu đã là bán thánh cao cấp, tự nhiên không thể nào là hắn tấn cấp, không phải hắn, như vậy là Dương Diệp. Tấn chức trong chiến đấu. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên, một bóng người bay ra ngoài. Sau đó hắn bay về phía sau mấy trăm trượng mới dừng lại, bóng người này chính là Dương Diệp. Lúc này, trên người Dương Diệp tỏa ra khí tức kinh khủng, quần áo trên thân hắn đã nghiền nát hoàn toàn, trên thân trần trụi đầy vết máu, mỗi một vết máu đều sâu có thể thấy xương trắng, nhưng khá tốt, những vết máu này đã khôi phục thật nhanh. Người đang cầm ta luyện tay. Bỗng nhiên Lam Khiếu nói, Dương Diệp thở ra một hơi thật dài, hắn dẹp loạn khí tức tấn chức của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lam Khiếu. Nói, ngươi cứ nói đi, nghe vậy, Lam Khiếu tức giận, nói, nhân loại, ta thừa nhận, ngươi rất không tồi, ít nhất tốc độ của ngươi tạo thành phiền toái lớn cho ta. Nếu như ngươi có thể đạt tới bán thánh cao cấp, giữa chúng ta, ai thua ai thắng đúng ra khó nói. Nhưng hiện tại, ngươi còn không phải đối thủ của ta. Nói xong, đột nhiên trong cơ thể Lam Khiếu bộc phát ánh sáng màu xanh da trời, lúc này một con sói xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Thân thể con sói là màu xanh thuần khiết và hình thể cực lớn, nó giống như một tòa núi nhỏ, chỉ móng vuốt cũng lớn gấp mấy lần Dương Diệp. Lợi trào sắc bén tùy ý xé rách không gian bị cắt ra mấy khe hở. Dương Diệp lật cổ tay một cái, cổ sao xuất hiện trong tay, cùng lúc đó, 100 huyền kiếm đạo giai xuất hiện khắp bốn phía, trăm chui huyền kiếm xoay tròn thật nhanh, từng đạo kiếm quang bao vây Dương Diệp vào trong. Nên chấm dứt. Một giọng nói vang lên. Ông! Một tiếng kiếm minh vang vọng không gian, sau một khắc, trăm đạo kiếm quang bắn ra ngoài, Lam Khiếu cũng thả người nhảy lên, hắn va chạm với kiếm quang, những nơi Lam Khiếu đi qua, cả không gian vặn vẹo và biến hình quỷ dị. Lam Khiếu còn chưa tiếp xúc với kiếm quang của Dương Diệp, uy áp và khí thế đã đánh tan kiếm quang, nhìn thấy cảnh này, đám lang yêu không ngừng gào thét mà trên tường thành, đám người Ngọc Vô Song vô cùng khẩn trương, rất nhanh, trong ánh mắt tất cả mọi người. Bản thể Lam Khiếu va chạm với kiếm quang do Dương Diệp biến thành. Oanh! Sau một khắc, một bóng người bay ngược về phía sau, cuối cùng nện vào tường thành, sau đó bóng người rơi xuống đất. Bóng người này là Dương Diệp, vô số lang yêu gào lên như điên, sau đó toàn bộ lao thẳng về phía tường thành. Không! Trên tường thành, đột nhiên Ngọc Vô Song gào lên thê lương, sau đó Ngọc Vô Song không để ý đàn sói lao tới, nàng trực tiếp nhảy xuống tường thành, cũng tiến về phía Dương Diệp. Chương 1766, dẫn yêu thú đồ thánh. Một, khi Ngọc Vô Song nhảy xuống tường thành, các đệ tử ngoại viện còn lại cũng nhảy xuống. Không có trận pháp bảo hộ tường thành, bọn họ không có sức hoàn thủ với đàn sói, điểm ấy, bọn họ đều biết rõ. Nhưng hiện tại mọi người không do dự lao xuống. Lúc này, bọn họ đã không để ý tới sinh tử của mình. Đàn sói vẫn chạy trốn như cũ, chúng gầm lên giận dữ, rất nhanh. Khi rời khỏi tường thành càng xa, tường thành sẽ bị phá. Chỉ cần thành phá, đàn sói sẽ xé nát mọi người trong thành. Đúng lúc này, đột nhiên Lam Khiếu giơ tay phải lên, sau đó hắn lắc nờ hờ, hắn vừa nâng tay lên, mấy trăm vạn con sói đều dừng lại. Mà lúc này, Dương Diệp được Ngọc Vô Song nâng dậy, hắn cũng chậm rãi đứng. Dương Diệp hiện tại rất thê thảm. Một móng vuốt sói kéo dài từ yết hầu tới bụng của hắn, móng vuốt sói đã mở rách bụng của hắn. Mọi người có thể thấy nội tạng của Dương Diệp. Ngọc Vô Song nhìn thấy cảnh này, nàng suýt nữa đã ngất đi, các đệ tử ngoại viện cũng như thế. Theo đạo lý mà nói, người bình thường trọng thương như vậy đã mất mạng, nhưng cũng may Dương Diệp có Hồng Mông Tử Khí, được Hồng Mông Tử Khí chữa trị liên tục, thương thế của hắn đang chậm rãi khôi phục. Đối với Dương Diệp mà nói, chỉ cần không phải một kích bị mất mạng, hắn bị thương nặng hơn nữa, Hồng Mông Tử Khí cũng có thể giải quyết. Ta khinh thường ngươi, lúc này, đột nhiên Lam Khiếu nói chuyện, ta cho rằng, trong thế hệ trẻ của nhân loại, trừ năm đại thiên tài ra, đã không có ai là đối thủ của ta. Thế nhưng mà, ta sai, ngươi rất mạnh, mạnh phi thường, dù cho ta không khinh địch, người chết cũng là ta. Ta cũng không có khinh thường ngươi. Dương Diệp nói, nhưng đáng tiếc, ta suýt nữa vẫn chết trong tay ngươi, ta và ngươi như cùng giai, ta không phải đối thủ của ngươi. Lam Khiếu nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Dương Diệp nói, Lam Khiếu khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn sang Vân Hải Thành, nói, nhân loại, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không thể thủ nổi tòa thành này. Vừa dứt lời, đột nhiên trên người Lam Khiếu bộc phát ra một đạo kiếm khí, sau đó có rất nhiều kiếm khí lao ra khỏi cơ thể Lam Khiếu. Nhìn thấy cảnh này, đám người ngoại viện đã hiểu, Lam Khiếu thua, Dương Diệp chỉ trọng thương, mà Lam Khiếu sẽ vẫn lạc. Ngao. Nhìn thấy kiếm khí bộc phát trong cơ thể Lam Khiếu, vô số con sói lao tới bảo hộ Lam Khiếu. Trở về, bảo nhị điện hạ đến đây, không, bảo với đại điện hạ. Lam Khiếu nói xong câu này, hắn không thể ép nổi kiếm khí trong người của mình, cả thân thể hắn nổ tung, kiếm khí cũng bắn ra ngoài, kiếm khí dễ dàng xé nát không gian chung quanh. Ngao. Nhìn thấy cảnh này, đàn sói đều ào lên, sau đó vô số con sói đỏ mắt lao thẳng về phía đám người Dương Diệp. Sát. Nhìn thấy đàn sói lao tới, huyền khí trong cơ thể Phong Vũ Triêu bắt đầu khởi động, hắn muốn mang người giết tới. Đúng lúc này, Dương Diệp lại giữ hắn lại, nói, giết cái búa, rút lui, dùng trạng thái của hắn hiện tại, đừng nói giết người, cho dù đi đường cũng khó khăn. Phong Vũ Triêu liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó cười mỉa, hắn còn cho rằng Dương Diệp sẽ tiếp tục giết vào đàn sói, hắn chỉ làm dáng mà thôi. Đám người Dương Diệp trở lại trong thành, vừa trở lại trong thành, đàn sói đã lao tới. Nhưng vô số con sói điên cuồng va chạm vào tường thành. Lúc này đây, tường thành Bắc chỉ có thể bị động phòng ngự, bởi vậy, đại trận trên tường thành đã dao động. Cũng may kế sách của Ngọc Vô Song rất hữu hiệu, vô số huyền giả trong Vân Hải Thành leo lên tường thành, sau đó hỗ trợ thủ thành. Việc này cũng giảm áp lực cho đám người Ngọc Vô Song rất nhiều. Dương Diệp cũng không có lựa chọn trở về tu dưỡng, hắn ngồi chữa thương trên tường thành. Tuy Ngọc Vô Song an bài tường thành ngay ngắn rõ ràng, nhưng kỳ thật không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì người trên tường thành, thực lực đa số đều quá thấp, trừ bị động phòng thủ, căn bản không cách nào phản kích. Nói đơn giản một ít, thực lực của đám người Ngọc Vô Song quá hấp. Hắn không ở chỗ này, căn bản sẽ có lo lắng. Ta tra được, lúc này, đột nhiên Ngọc Vô Song đi đến bên cạnh Dương Diệp, sau đó nói, vừa rồi ngươi giao thủ với Lam Khiếu là con thứ ba của Thiên Lang Vương, người này bài danh thứ ba trong năm con của Thiên Lang Vương. Nhưng Thiên Lang Vương lại yêu thích hắn nhất, không chỉ có Thiên Lang Vương yêu thích hắn, ngay cả rất nhiều lang yêu trong Thiên Lang Sơn Mạch đều phi thường tôn kính cùng kính hắn. Có thể nói, chúng ta đã chọc vào tổ ong vò vẽ. Dương Diệp mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn xuống tường thành, dưới tường thành, vô số lang yêu như nổi điên, trước kia đám lang yêu còn có chỗ giữ lại, đối mặt với năng lượng cự pháo của tường thành sẽ kiên kỵ, sẽ trốn tránh, nhưng hiện tại, những con sói này đều hung hãn không sợ chết. Thậm chí còn dùng thân thể che chắn năng lượng cự pháo, bị đàn sói tấn công điên cuồng như thế, đại trận của tường thành đã rạn nứt nhiều nơi. Tối đa một giờ, thành sẽ phá. Ngọc Vô Song nhìn đàn sói dưới thành, nàng trầm giọng nói, mà cường giả cổ kiếm trai muốn tới chỗ của chúng ta cần ít nhất 4 canh giờ. 4 canh giờ sao? Dương Diệp nhắm mắt lại, thần sắc hơi trầm xuống, đàn sói đang nổi điên, cho dù hắn hôm nay khôi phục thực lực cũng không có gì tác dụng quá lớn. Bởi vì hắn có lợi hại, cũng không có khả năng đồ sát mấy trăm vạn con sói. Trầm ngâm hồi lâu, Dương Diệp nói, Vân Hải Thành có đại khái bao nhiêu người? Mấy ngàn vạn. Ngọc Vô Song nói, có thể giúp đỡ thủ thành có bao nhiêu người? Dương Diệp lại hỏi, chương 1767, dẫn yêu thú đồ thánh. 2, không đến 10 vạn. Ngọc Vô Song nói. Nghe vậy, khóe mắt Dương Diệp hơi nhảy lên, sau đó nói. Bọn họ không sợ thành phá, đàn sói tiến vào thành sao? Ngọc Vô Song cười khổ cười, nói, mọi người đều ích kỷ. Bọn họ xem ra, trời sập xuống cũng có Vân Hải Thư Viện đỡ, có Vân Hải Thư Viện và quân đội phủ thành chủ ở đây, bọn họ tự nhiên sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đến thủ thành, trừ phi cho bọn họ chỗ tốt. Dương Dịch chống tay lên tường thành, hắn nhìn đàn sói phía dưới, nói, linh giới, mỗi người đều tập võ, trừ phi trời sinh có chỗ thiếu hụt, bằng không thì một người đều chọn tu luyện, trở thành huyền giả. Nói cách khác, trong Vân Hải Thành có mấy ngàn vạn, chỉ ít có 9 thành đều là huyền giả, bọn họ có năng lực. Mà trong đó, cũng chỉ có không đến 10 vạn người nguyện ý đến thủ thành, hơn nữa trong đó phần lớn đều bởi vì lợi ích mới tới đây. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Dương Diệp dần dần lạnh như băng, đây là chuyện không có biện pháp. Ngọc Vô Song cười khổ nói, Vân Hải Thành là địa bàn của Vân Hải Hư Viện, bọn họ xem ra, lẽ ra đây là chuyện của Vân Hải Thư Viện. Đối với chuyện này, Vân Hải Thư Viện cũng rất bất đắc dĩ. Bằng không, nếu phát động người Vân Hải Thành thủ thành, chúng ta dễ không thua đàn sói. Đáng tiếc. Đáng tiếc bọn họ sẽ không đến, đúng không? Dương Diệp nói, ta hiểu suy nghĩ của bọn họ, ngươi nói xem, nếu như đàn sói công thạch, kỳ thật chính là chuyện của Vân Hải Thư Viện và Thiên Lang Sơn Mạch, cho nên, đương nhiên đàn sói sẽ do Vân Hải Thư Viện đi đối phó. Nhưng bọn họ có nghĩ tới hay không, nếu Vân Hải Thư Viện thủ không được, hậu quả khi đàn sói tiến vào trong thành sẽ là gì không, có lẽ có nghĩ tới, nhưng đối với bọn họ mà nói, không có tự mình đối mặt với đàn sói. Căn bản cũng không biết đàn sói khủng bố cỡ nào, cho nên, tiềm thức của bọn họ lựa chọn không thèm nghĩ tới việc này, tiếp tục ở trong thành tòa sơn quan hổ đấu. Ngươi muốn làm cái gì? Ngọc Vô Song cảm giác có chút không đúng, nói, ngươi bây giờ cũng đừng săn bậy. Nếu như là bình thường, chúng ta có thể ra lệnh cho Vân Hải Thành, đây là thế lực của Vân Hải Thư Viện, nhưng hiện tại không được, ngươi cưỡng ép săn bậy, nhất định sẽ xúc động lợi ích rất nhiều thế gia. Cũng làm vô số huyền giả phản cảm, chỉ cần người có tâm hơi châm ngòi, Vân Hải Thành nhất định đại loạn tốt hay mọi người cùng chết mới tốt. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Ngọc Vô Song, hỏi. Ngọc Vô Song, Dương Diệp cười cười, hắn xoa đầu Ngọc Vô Song, nói, ta biết rõ, nhà đầu ngươi đang suy nghĩ lấy ngăn cơn sóng dữ. Nhưng ngươi phải biết rằng, ta không phải thánh giả, đối mặt nhiều sói như thế, ta bất lực, thế nhưng mà ngươi không sợ bọn họ tạo phản sao? Ngọc Vô Song nói, Dương Diệp nói, kỳ thật, ta đang tốt cho bọn họ, thành phá, tất cả mọi người trong Vân Hải Thư Viện cũng có thể đào tẩu, dù sao thực lực mọi người đều bày ra đó. Nhưng người trong thành có thể chạy sao? Bọn họ khẳng định không được, cho nên ta muốn mọi người hiểu, thành phá, chết không phải chúng ta, mà là bọn họ. Ngọc Vô Song liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, đều nghe ngươi. Nói đi, làm như thế nào? Tiên lễ hậu binh. Dương Diệp nói, lập tức thông cáo toàn thành, bảo tất cả người trong thành tới thủ thành, lại nói, thành phá người vong, không muốn chết thì đến thủ thành. Chỉ sợ không có hiệu quả gì. Ngọc Vô Song nói, Dương Diệp nói, ta biết rõ, ta chỉ muốn cho bọn họ một cơ hội còn sống. Nếu như bọn họ thực không quý trọng, vậy thì đừng trách ta. Ngọc Vô Song liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó gật đầu, nói, đã hiểu. Rất nhanh. Dương Diệp nói chuyện bảo Ngọc Vô Song đi làm, người toàn thành đều biết, nhưng mà... Bảo chúng ta đi thủ thành, còn không cho chỗ tốt gì. Hắn cho rằng Diệp Dương là ai chứ? Đừng nói là một giáo tập, cho dù viện trưởng Vân Hải Thư Viện đến, lão tử cũng không thèm quan tâm tới hắn. Phi, thủ thành, liên quan gì tới chúng ta? Lão tử ăn no rửng mỡ mới đi thủ thành, đi chết đi. Nếu cho chỗ tốt, nói không chừng đại gia ta sẽ cố mà giúp hắn thủ thành, đáng tiếc. Diệp Dương này không hiểu cách làm người, vậy mà không cho ta cái gì, bảo ta đi thủ thành. Thủ thành, thủ con bà nó, lão tử cũng không phải ngại mạn dài, giúp hắn thủ thành. Cút đi. Trên tường thành, Ngọc Vô Song lại đứng trước mặt Dương Diệp. Không có người đến. Dương Diệp nói, Ngọc Vô Song gật đầu, nói, không chỉ không có tới, hành vi của chúng ta còn làm cho rất nhiều người phản cảm. Dương Diệp gật đầu, nói, ta hiểu. Làm sao bây giờ? Ngọc Vô Song nói, ánh mắt Dương Diệp nhìn xuống cửa thành, sau đó nói, mở cửa thành. Mở cửa thành. Ngọc Vô Song trực tiếp sửng sốt. Dương Diệp muốn yêu thú đồ thành, chương 1668, ngươi thật tàn nhẫn. Một, ngươi xác định. Ngọc Vô Song nhìn thẳng Dương Diệp, mặc dù biết Dương Diệp khả năng muốn làm gì, nhưng nàng vẫn không nghĩ tới, Dương Diệp lại quá kích như thế. Mở cửa thành, dẫn yêu thú vào thành, gây chuyện không tốt, người trong Vân Hải Thành sẽ bị yêu thú đồ thành. ngươi thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Dương Diệp cười nói, Ngọc Vô Song hít sâu một hơi, sau đó nói, nghe, mở cửa thành, dẫn yêu thú vào thành, quả thật có thể kích thích cảm giác nguy cơ của mọi người, nhưng người phải hiểu được, một khi chúng ta khống chế không tốt, những yêu thú này sẽ nội ứng ngoại hợp với bên ngoài, khi đó, chúng ta thật sự bị phá thành. Hơn nữa, còn có một khả năng, đó chính là chúng ta làm như vậy sẽ phản tác dụng, sẽ chọc giận đám người trong thành, một khi bọn họ bị chọc giận, lại có người kích động, khi đó, ngoài có yêu thú, bên trong có phản loạn, chúng ta sẽ xong đời. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, nhìn ngươi, ta nhớ tới một bằng hữu của ta lúc trước. Ngươi cũng thông minh như nàng, cũng là yêu nghiệt, khi đó, chuyện chém chém giết giết đều là ta làm, sau đó chuyện trong nhà đều do nàng xử lý, hiện tại nghĩ lại, ta thật sự nhớ nàng. Đừng dẫn dắt rời xa chủ đề, Ngọc Vô Song bất mãn khi Dương Diệp muốn dẫn dắt chủ đề, nàng lườm Dương Diệp. Dương Diệp muốn nói chuyện, nàng lại nói, ngươi, bằng hữu của ngươi là nữ sao? Dương Diệp gật đầu, trong mắt sinh ra gợn sóng, hắn đang nhớ chuyện cũ. Ngọc Vô Song liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó ta, một tiếng, nàng cúi đầu không biết suy nghĩ gì. Một lát, Dương Diệp nói, Vô Song ngươi lo lắng là có đạo lý, một khi mở cửa thành ra, sẽ có một ít yêu thú tiến vào trong thành, nếu chúng ta khống chế không tốt, chính là tự chui đầu vào rọ. Còn ngươi nói nữa, những người trong thành sẽ bị chọc giận, điểm ấy cũng đúng. Ngươi cân nhắc đều là rất chu toàn, lo lắng cũng rất có đạo lý, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta lúc này còn có lựa chọn khác sao? Ngọc Vô Song nao nao, hiện tại Dương Diệp nói ra, nàng mới phát hiện, giờ phút này bọn họ không có lựa chọn khác. Dương Diệp quay người nhìn về phía đàn sói ngoài thành, nói, trước kia cầu bọn họ thủ thành, bọn họ không đến. Đợi tí nữa, ta muốn bọn họ tới cầu ta thủ thành. Mở cửa thành. Mở cửa thành. Dương Diệp dùng huyền khí gia trì âm thanh, tiếng nói vang vọng cả tường thành. Tất cả đệ tử ngoại viện nao nao, trong mắt khiếp sợ cùng nghi hoặc, nhưng rất nhanh, cửa thành từ từ mở ra. Tuy khó hiểu vì sao Dương Diệp làm như vậy, nhưng mọi người không có đi hỏi, càng không có do dự. Đây là tín nhiệm, cửa thành vừa mới ra, vô số lang yêu xông vào cửa thành, không đến 2 giây, có mấy trăm lang yêu tiến vào Vân Hải Thành. Đủ chưa? Trên tường thành, Ngọc Vô Song hỏi. Giọng nói đang run run, Dương Diệp khẽ lắc đầu, hắn đang cầm cổ sao, trong cổ sao là một thanh ý kiếm. Cứ như vậy, qua 5 giây, có gần 3.000 lang yêu xông vào Vân Hải Thành. Đóng cửa thành, lúc này, Dương Diệp lại quát lớn, một đạo kiếm khí chém xuống tường thành, vừa vặn đánh xuống trước cửa thành, mấy chục con sói định xông vào Vân Hải Thành đều bị chém làm hai nửa, nhưng vẫn không thể ngăn đàn sói xông tới. Ông! Ngay sau đó có kiếm khí đánh tới tạo thành bình chướng ngăn cản trước cửa thành, ngay từ đầu còn có lang yêu dám dùng thân thể va chạm với kiếm khí, nhưng rất nhanh, đám lang yêu không dám xông lên, bởi vì phạm là lang yêu va chạm với kiếm khí đều biến thành thịt nát. 3 giây sau, cửa thành đóng cửa, kiếm khí biến mất. Vô số lang yêu xông vào cửa thành Vân Hải Thành liền tiến lên tấn công đám người Dương Diệp suy. Một đạo kiếm khí chém mấy chục con sói, sau đó kiếm ý kinh khủng trút xuống trấn áp đàn sói. Vô số lang yêu hoảng hốt, chúng không dám tiến lên nửa bước. Một đạo kiếm quang quét qua, lần này, kiếm quang không có chui vào đàn sói, mà là chém xuống mặt đất trước mặt đàn sói, mặt đất lập tức xuất hiện một khe sâu không đáy. Vi phạm, chết, Dương Diệp lạnh lùng nhìn đám sói bên ngoài, giọng nói không chứa một tia cảm tình. Ngao. Một đầu lang yêu bán thánh giận dữ lao tới, lúc nó vừa vượt qua khe rãnh liền bị chém bay đầu, đám lang yêu chuẩn bị xông lên cũng dừng lại. Chương 1669, ngươi thật tàn nhẫn. 2, còn thử nữa không? Dương Diệp nhìn đàn sói, hắn nói. Ngao. Trong bầy sói, không biết con sói nào tru lên, sau đó những con sói kia lùi ra xa, nhìn đám lang yêu phóng vào trong thành, vẻ mặt mọi người trên tường thành nghiêm túc. Những lang yêu này rất ít nhưng thực lực cũng không yếu, trong đó phần lớn đều là tôn giả cảnh, cũng có rất nhiều hoàng giả cảnh, thậm chí cũng có vài đầu bán thánh giai. Một đám lang yêu như thế xông vào thành sẽ có kết cục gì? Có phải cảm thấy ta tàn nhẫn hay không? Dương Diệp nhìn Ngọc Vô Song im lặng không nói gì, hỏi. Ngọc Vô Song không nói gì, Dương Diệp nói, vẫn câu nói kia, nếu như thành phá, chúng ta, còn có người Vân Hải Thư Viện, đại bộ phận đều có thể sống sót, bởi vì Vân Hải Thành chỉ có thể xem như phụ thuộc Vân Hải Thư Viện, cũng không phải đại bản doanh của chúng ta, cho nên, Vân Hải Thư Viện sẽ không tự thủ tòa thành này. Đối với cao tầng Vân Hải Thư viện mà nói, giá trị của chúng ta vượt xa Vân Hải Thành. Cho nên, những người Vân Hải Thành này không đến thủ thành, kết cục cuối cùng của bọn họ nhất chính là hy sinh chính mình lưỡng bại câu thương với đàn sói. Nói đến đây, ánh mắt Dương Diệt nhìn ra xa xa, lúc này đã có tiếng kêu thảm thiết vang lên, nói, hiện tại chết một chút người còn tốt hơn chết một thành. Nhưng nếu như bọn họ tạo phản thì sao? Đột nhiên Ngọc Vô Song ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệt, nói, tạo phản. Dương Diệt khẽ cười một tiếng, sau đó nói, không cần thủ thành, mở cửa thành, lại cho tất cả yêu thú vào thành. Sau đó chúng ta xem bọn chúng đổ máu với yêu thú, cuối cùng chúng ta tới ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngươi! Ngọc Vô Song bị lời này của Dương Diệt dọa sợ. Nàng không nghĩ tới, trong nội tâm Dương Diệt lại có suy nghĩ này, mở cửa thành, việc này ý vị như thế nào? Ý nghĩa sẽ có vô số người chết, mà ở trong đó, có hài tử, có người tay trói gà không chặt, còn có rất nhiều người vô tội. Ngươi, ngươi thật tàn nhẫn. Hồi lâu, Ngọc Vô Song không nhịn được nói ra, không cần thủ thành, mở cửa thành, lại cho tất cả yêu thú vào thành. Sau đó chúng ta xem bọn chúng đổ máu với yêu thú, cuối cùng chúng ta tới ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngươi, Ngọc Vô Song bị lời này của Dương Diệt dọa sợ. Nàng không nghĩ tới, trong nội tâm Dương Diệt lại có suy nghĩ này, mở cửa thành, việc này ý vị như thế nào? Ý nghĩa sẽ có vô số người chết, mà ở trong đó, có hài tử, có người tay trói gà không chặt, còn có rất nhiều người vô tội. Ngươi, ngươi thật tàn nhẫn. Hồi lâu, Ngọc Vô Song không nhịn được nói ra, nghe vậy, đột nhiên Dương Diệt quay đầu nhìn về phía Ngọc Vô Song, hắn không nói gì, chỉ nhìn Ngọc Vô Song, trong mắt hắn là hờ hững. Nhìn thấy Dương Diệp dùng ánh mắt như nhìn người xa lạ, nội tâm Ngọc Vô Song rung động, nàng muốn nói điều gì, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, lúc này Dương Diệp không có nói cái gì nữa, gương mặt Ngọc Vô Song tái nhợt. Dương Diệp im lặng, nàng biết rõ trong lòng hắn có chút không thích cách làm của nàng, cho nên nàng muốn mở miệng giải thích, khi ở chung với Dương Diệp đến nay, nàng biết rõ tính cách của Dương Diệp, chỉ có đối với người của mình, hắn mới đi giải thích, mà không phải người mình, hắn không quan tâm tới. Dù nhiều khi Dương Diệp rất dễ nói chuyện, cũng rất bình dị gần gũi, nhưng nàng hiểu, Dương Diệp là người đặc biệt cao ngạo. Hắn dễ nói chuyện, hắn bình dị gần chỉ có với người mà hắn tán thành. Mà bây giờ, Dương Diệp không giải thích với nàng, việc này ý vị như thế nào? Ngọc Vô Song vừa định nói chuyện, đột nhiên, nơi xa có tiếng kêu thảm thiết, không đến một hồi, mấy cường giả trăm người nhân loại xuất hiện trong tầm mắt đám người Dương Diệp. Mấy trăm cường giả nhân loại điên cuồng chạy về phía Dương Diệp. Phía sau bọn họ là vài chục lang yêu. Cứu mạng. Trong đám người, vô số người hô to, Dương Diệp lại thờ ơ lạnh nhạt, không nhúc nhích chút nào, mà đệ tử ngoại viện nhìn thấy Dương Diệp không ra lệnh cũng không có ra tay. Rất nhanh, đám người kia vọt tới dưới tường thành, đàn sói dừng lại, bởi vì trước mặt chúng là khe rãnh mà Dương Diệp chém ra. Vi phạm, chết. Những lời này, chúng sẽ không quên, đàn sói liếc mắt nhìn đám nhân loại mà mình đuổi giết. Trong mắt có một tia không cam lòng, nhưng chúng lại xoay người rời đi, không đến hai giây, chúng đã biến mất trong mắt mọi người. Rất nhanh, xa xa lại có từng tiếng kêu thảm thiết, không chỉ có xa xa, kỳ thật rất nhiều nơi trong thành đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Có mấy ngàn lang yêu tiến vào Vân Hải Thành, so sánh với nhân số trong Vân Hải Thành, chúng quả thực là giọt nước mà thôi. Nhưng hiện tại đám lang yêu đang tàn sát nhân loại. Vì cái gì? Bởi vì rất nhiều nhân loại căn bản không đoàn kết. Đối mặt lang yêu, bọn họ nghĩ không phải liên thủ đối địch, mà là làm sao chạy để khỏi chết, giống như mấy trăm người này, trong đó có rất nhiều tôn giả cảnh, cũng có vài hoàng giả cảnh, nếu như bọn họ liên thủ, nên chạy là đàn sói. Dù sao đàn sói chỉ có vài chục con mà thôi, thế nhưng mà, những người này cũng không có làm như vậy. Bởi vì, không ai cũng muốn đi liều mạng với lang yêu, đúng lúc này, một gã thanh niên nhảy lên tường thành, sau đó chỉ vào Dương Diệp giận dữ hét. Dùng thực lực các ngươi hoàn toàn có thể giết chết những súc sinh kia, vì cái gì các ngươi không ra tay, vì cái gì không ra tay? Còn nữa, tại sao những yêu thú này có thể vào thành? Không phải các ngươi thủ thành sao? Các ngươi thủ nơi nào? À! Nói chuyện đi! Ngươi điếc sao?